Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 36, Trảm Nhị Lang Thần. Phong chi pháp tắc thuộc về chiến đấu pháp tắc, nói cách khác có thể vận dụng đến trong thực chiến, mà hắn Dương Tiễn lĩnh ngộ thì là kinh tế đấu chiến thánh pháp. Cởi tự cửu cửu huyền công, có thể thất thập nhị biến. Đối với thực chiến trợ giúp cũng không như phong chi pháp tắc lớn như vậy. Mắt thấy Sesomaru tay liền muốn va chạm vào cổ của mình. Dương Tiễn biến hóa nhanh chóng, hóa thành một chỉ vàng chói lọi nhím. Thân tất cả ám sát đều hiện đầy tiên lực. Sesomaru cười lạnh một tiếng, lại là không quan tâm, hung hăng bắt đi. Vèo, vô số cây ám sát đem Sesomaru tay đâm xuyên, tiên huyết vẩy ra, nhưng Sesomaru dường như không cảm giác đau đớn một dạng, hung hăng một nắm chặt, đem Dương Tiễn thật chặt bóp trong tay. Đau, chê cười, hắn còn có thể sợ đau. Tu luyện mấy năm nay, thụ thương đã sớm thành cơm thường, cái này tiểu thương há lại sẽ làm cho hắn kêu đau. Dương Tiễn trong lòng thầm mắng, đây chính là một quái thai, chợt hóa thân là một con voi. Sesomaru tay nhất thời không còn cách nào nắm lấy, lỏng rồi rời ra. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, một con voi, giống, chân hung hăng đạp đi. Sesomaru chợt vươn tay trái, đem chèo trống, hung hăng một hiên trực tiếp đem ném đi. Chỉ nghe âm một tiếng vang thật lớn, Dương Tiễn nặng nề mà ngã ở mà, ngay cả cả vùng đều run lên ba lần. Vô số thiên binh thiên tướng, Dương Tiễn gia đình nhao nhao tới rồi. Khi thấy một màn trước mắt lúc, tất cả mọi người sợ ngây người. Trong ngày thường bọn họ coi như là chiến thần, Dương Tiễn lúc này lại giống như chó chết. Ngã xuống mà con chó kia lại chỉ cao khí ngang đứng ở nơi đó. Dương Tiễn biến trở về nguyên hình, sắc mặt tái xanh nhìn Sesomaru. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Tiễn tay trái nhất chiêu, ba thấy lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong tay. Một cái lý ngư đả đĩnh, nhảy lên một cái, hung hăng đâm về phía Sesomaru. Sesomaru cười lạnh một tiếng, phong chi pháp tắc vận chuyển, chân sinh gió, tránh thoát cái này đâm một cái, chỉ trong nháy mắt liền đi vòng qua Dương Tiễn phía sau. Tay trái chợt biến thành móng vuốt hung hăng chụp vào Dương Tiễn hậu tâm. Dương Tiễn thấy Sesomaru biến mất ở trước mắt, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng muốn xoay người, không ngờ lúc này đã trễ. Sesomaru móng vuốt hung hăng đâm vào Dương Tiễn hậu tâm, chợt sờ mó, dĩ nhiên trực tiếp đem nhị lang thần trái tim móc ra. Không để cho nhị lang thần hồi phục cơ hội, Sesomaru dựa thiết Dương Tiễn đầu chính là một trường. Dương Tiễn trái tim bị móc ra, ngắn ngủi thất thần một, thế nhưng cái này một chính là chí mạng. Đầu không có tiên lực bảo hộ, chỉ bằng vào nhục thân có thể nào gánh vác Sesomaru toàn lực một trường. Chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Tiễn đầu chợt nổ tung, óc văng khắp nơi. Sesomaru cười lạnh một tiếng, một ngụm đem Dương Tiễn nuốt vào trong bụng. Nuốt đi một khắc kia, trong lòng hắn kinh hãi, không nghĩ tới mình thôn phệ thiên phú, thậm chí ngay cả pháp tắc cũng có thể thôn phệ. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy trong thân thể của mình nhiều hơn một đạo pháp tắc, chính là đấu chiến pháp tắc. Thất thập nhị biến hạ bút thành văn, như cùng ở tại cái này đạo pháp tắc thấm nhuần mấy trăm năm lâu. Chúng thiên binh cùng với bọn gia đình từng cái sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ thấy Sesomaru cười lạnh một tiếng, thôn nhật, toàn bộ thiên địa đều rơi vào một vùng tăm tối. Tất cả mọi người dường như con ruồi không đầu một dạng chung quanh đi loạn. Sesomaru nhếch miệng lên một tia chẳng đáng, thật là một đám rác rưởi, ngay cả lãnh tĩnh cái này không có chút nào biết không. Còn nói gì thiên binh thiên tướng, thật tình không biết, Tây Du trên thế giới ở đâu có nhiều như vậy thiên hình vạn trạng thuật pháp. Đột nhiên bốn phía rơi vào một vùng tăm tối, lại có bao nhiêu người có thể đủ thong dong đối mặt. Chỉ thấy Sesomaru lộ ra một khiến người nhìn lại rợn cả tóc gáy mỉm cười. Giống như một đầu mãnh hổ một dạng, nhào vào đoàn người, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Không bao lâu, Sesomaru nhìn thi thể đầy đất, trong lòng sảng khoái vô cùng, chợt nhảy vào Dương Tiễn phủ đệ. Hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, lấy bất kỳ phương thức tiết lộ phong thanh. Tiến nhập phủ đệ, quả nhiên có vô số thị nữ ở lạnh run. Sesomaru không nói hai lời, hết thảy giết chết, chỉ thấy một gã xinh đẹp phu nhân, lúc này cũng là đầy mặt dữ tợn đánh tới, lớn tiếng gọi vào, đưa ta tiễn nhi. Sesomaru chán ghét nhìn nàng một cái, nói vậy người này chính là Dương Tiễn mẫu thân, một cước đem đá văng, lạnh lùng nói, ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay không cho phép ra phủ đệ, minh nhật liền thả ngươi tự do. Sesomaru đã cảm giác mình thật là nhân từ, nhưng là nữ nhân kia vẫn không thuận không buông tha, may mà trực tiếp đem giết chết. Bàn đào đại hội gần bắt đầu, thất tiên nữ trước sau như một đến đây vườn bàn đào ngắt lấy, đầu tiên chính là ngắt lấy Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương. Chẳng biết tại sao bọn họ luôn là yêu cầu tại nơi 3.600 cây lâm cạnh vài cọng cây đào. Nhưng là bất kể như thế nào, những thứ này đều không phải là các nàng hẳn là hỏi tới. Thất tiên nữ đi tới rời rạc mấy viên cây đào bên cạnh, đem Momoko trích đơn độc để vào một cái trong rổ. Nhưng vào lúc này, một đạo hài hước tiếng âm vang lên. Mấy vị tiên nữ đây là làm chi à? Thất tiên nữ sắc mặt hơi đổi, bọn họ vì Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương đơn độc ngắt lấy bàn đào đều là cẩn mật bảo vệ. Bây giờ dĩ nhiên bị người phát hiện, không làm được chính là đầu người rơi xuống đất a. Đã thấy cây nhảy một người, chính là Sesomaru. Sesomaru tà tà cười nói, không biết bảy vị tiên tử có gì muốn làm a. Thất tiên nữ ấp úng nói không nên lời cái như thế về sau. Một vị trong đó máy móc linh điểm vội vàng hướng về phía Sesomaru nói, chúng ta là vì chúng tiên ngắt lấy bàn đào. Ồ, phải. Sesomaru khóe miệng lộ ra một tươi cười quái dị. Cây đào này bàn đào sớm đã bị hắn trộm đổi thành 3.600 bụi cây trong bàn đào. Thật không biết Ngọc Hoàng Đại Đế ăn về sau sẽ biết là biểu tình gì, đoán chừng là muốn giết hắn chứ. Ha ha, thực sự là tốt chờ mong a. Chúng tiên nữ nhân thấy Sesomaru còn muốn không tha thứ, từng cái cũng đều nóng nảy. Bàn đào đại hội mã bắt đầu. Các nàng nếu không đem bàn đào ngắt lấy trở về, sợ rằng Ngọc Đế sẽ không tha bọn họ. Ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Đúng vậy, làm trễ nãi bệ bàn đào hội, ngươi đảm đương nổi sao? Ngoặc kép, Sesomaru liếc mắt, nhường ra một con đường. Ta cho các ngươi đi. Được rồi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Làm trễ nãi bệ bàn đào hội, các ngươi đảm đương nổi mã. Chúng tiên nữ nhân đều là không nói, thực sự là chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Bất quá vẫn là chính sự quan trọng hơn, vì vậy nhanh lên cùng đi đi qua. Không ngờ, đi tới Sesomaru bên cạnh lúc, Sesomaru một tay lấy cách hắn gần nhất cái kia tiên nữ tự tay kéo đi qua cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.